Hoạn sùm lục dược, chương 86, C86, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Trần giống cây giống nhau an tĩnh mà đứng ở trong viện chờ phân phó. Àng biết nữ chủ nhân vừa tỉnh tới liền đi quán thất tắm gội, sau đó nam chủ nhân cũng đi vào lại sau đó. Lại sau đó, hai người nửa buổi chiều mới ra tới. Này, nước tắm đã sớm lạnh thấu đi, Huỳnh Trần vẫn luôn chờ phân phó. Nhưng quán trong phòng hai người vẫn luôn không muốn lại tục nước ấm. Hai người trải qua bên người nàng thời điểm, nàng thấy Bùi Hồi Quang muốn đem tay đáp ở Thẩm Hồi trên eo, lại bị Thẩm Hồi tránh đi. Thẩm Hồi nhỏ giọng oán giận câu cái gì? Tay dơ, chạng vạng, Thẩm Hồi mới có không đem Huỳnh Trần hô qua tới nói mấy câu. Huỳnh Trần lần đầu tiên thấy Thẩm Hồi nửa khuôn mặt dán xấu xí vết sẹo. Đêm qua lần thứ hai thấy Thẩm Hồi, nàng lại là nam nhi trang. Hiện giờ Thẩm Hồi thay bình thường nữ nhi ra giả dạng, Huỳnh Trần chỉ nhìn thoáng qua liền xem ngây người. Thế gian này lại có như vậy đẹp mỹ nhân, làm cùng là nữ tử nàng đều nhịn không được bị kinh diễm. Đó là tùy ý thoáng nhìn, liền sẽ bị hấp dẫn mỹ mạo, dụ đến người nhịn không được đem ánh mắt ngưng ở nàng mặt mày, chờ phục hồi tinh thần lại vội vội vàng vàng rời đi tầm mắt. Dường như vậy dung mạo tham luyến mà nhiều xem trong chốc lát đều thành khinh nhờn. Rõ ràng Huỳnh Trần cùng tỷ tỷ cũng là nghe nhiều khen mỹ nhân, chính là đứng ở Thẩm Hồi trước mặt, cái gọi là tư sắc, nháy mắt ảm đạm đi xuống, so đối dưới, chỉ rơi vào cây ngũ quan đoan chính. Huỳnh Trần vì chính mình thất nghi náo loạn cái mặt đỏ, vội vàng quy củ mà cúi đầu, chuyện đề cử, đan đại trí tôn, Thẩm Hồi đi thẳng vào vấn đề. Tại đây trong viện, mặt khác ba người đều là thái giám. Huỳnh Trần sửng sốt hơn nửa ngày, mới hiểu được Thẩm Hồi nói thái giám là có ý tứ gì. Trách không được Thuận Năm Hòa Thuận Tuổi cho nàng cảm giác có chút quái quái. Nhưng là, từ từ, cái này sân nam chủ nhân cũng là, sao có thể đâu. Huỳnh Trần trước mắt hiện lên Bùi Hồi Quang mặt, khiếp sợ mà há to miệng, liền phản ứng đều đã quên. Đêm qua, nàng rõ ràng chính tay nghe thấy Bùi Hồi Quang. Nhà ta, tự xưng, nhưng nàng kiên trì cho rằng chính mình nghe lầm. Như vậy trời quang trăng sáng một cái nam tử, sao có thể là cái tàn khuyết người. Thẩm Hồi đích xác cảm thấy bên người mang cái thị nữ càng phương tiện chút. Bùi Hồi Quang hòa Thuận Năm, Thuận Tuế ngày thường nói chuyện cũng không ngăn cản, tưởng giấu cũng giấu không được. Không bằng trực tiếp nói cho Huỳnh Trần. Nàng lúc sau làm việc cũng sẽ thiếu rất nhiều không cần thiết phiền toái. Hảo sau một lúc lâu, Huỳnh Trần mới nhìn hướng Thẩm Hồi, hỏi. Kia, phu nhân, Huỳnh Trần lại lỗng không hiểu. Chẳng lẽ nam chủ nhân không phải nam chủ nhân, phu nhân không phải phu nhân? Chính là nàng rõ ràng nghe thấy Thuận Tuế xưng hô trước mắt này đại mỹ nhân vi phu nhân a. Huỳnh Trần bỗng nhiên nghĩ đến Hoạn Quan Đối Thực. Tùy nghĩ tới, nhưng nàng hoàn toàn không thể tin được. Thẩm Hồi thản nhiên mà cong môi mặt giãn ra, nói. Là, ta là hắn phu nhân. Huỳnh Trần ngốc, trong nháy mắt không biết nên làm cái gì phản ứng. Tiếc hận, vì ai tiếc hận, vì trước mắt phu nhân tiếc hận, vẫn là vì cái kia thanh tuyển tuấn lãng nam chủ nhân tiếc hận. Bùi Hồi Quang đẩy cửa tiến vào, vừa lúc đem Thẩm Hồi cuối cùng một câu thu vào trong tai. Thẩm Hồi nhìn hắn một cái, lại thu hồi ánh mắt, mỉm cười cùng Huỳnh Trần nói chuyện. Chúng ta muốn hướng phía nam đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này dọc theo đường đi, ta bên người đích xác thiếu cái thị nữ. Nếu ngươi nguyện ý, nhưng tùy ta nam hạ. Tới rồi địa phương, ngươi nhưng tự đi. Nếu ngươi không muốn, nhưng lấy chút lộ phí, hiện tại liền rời đi. Huỳnh Trần vừa nghe, cơ hồ không có do dự, trực tiếp quỳ xuống tới, hồng con mắt nói. Huỳnh Trần người nhà đều không còn nữa. Nguyện ý cả đời phụng dưỡng phu nhân. Hảo, ngươi trước đi xuống đi. Thẩm Hồi nói, đúng vậy. Huỳnh Trần đứng dậy đi ra ngoài, đi đến Bùi Hồi Quang trước mặt, động tác không tính thuần thục mà được rồi cái nô bộc lễ. Thẩm Hồi cố ý tại đây một đường tìm cái thị nữ, nhưng tới rồi Thương Khanh hành cung, có phải hay không sẽ tiếp tục mang theo Huỳnh Trần, lại không nhất định. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang đi tới, ở trong lòng yên lặng lại niệm một lần quan lăng kia chỗ hành cung tên. Thương Khanh hành cung, Thương Thanh các. Thẩm Hồi chiều Bùi Hồi Quang duỗi tay, đem người kéo đến bên người, nàng mềm thân mình dựa vào hắn đầu vai, ôm hắn cánh tay, bất động thanh sắc mà thử. Có điểm hoài niệm Thương Thanh các, bởi vì bên trong thoại bản tử nhiều, Bùi Hồi Quang thuận miệng nói, Thẩm Hồi nói, Tổng cảm thấy Thương Thanh Các thực đặc biệt, cùng Hoàng Cung địa phương khác kiến trúc không lớn giống nhau, có điểm phương Nam kiến trúc phong cách bóng dáng. Là dựa thích trưởng ấn yêu thích kiến đi, không, kia gác mái có chút năm đầu. Bùi Hồi Quang nói, Thẩm Hồi mấy không thể thấy mà túc hạ mi, lại chạm nếu tùy ý mà nói. Tên cũng dễ nghe, là trưởng ấn chính mình đề tự sao? Hỏi xong, nàng ngẩng mặt tới, mỉm cười nhìn hắn. Bùi Hồi Quang cười cười không nói chuyện, Thẩm Hồi trong lòng vẫn luôn có một cái suy đoán, Thương Khanh Hành Cung cùng Thương Thanh Các tên tương tự, giống như cấp cái kia suy đoán lại che lại một cái chương. Ngày thứ hai, Bùi Hồi Quang ban ngày không ở nhà. Thẩm Hồi tìm được Bùi Hồi Quang từ hương mật trong lâu lấy về tới quyển sách nhỏ, bay nhanh mà xem một lần, sau đó đem quyển sách nhỏ thả lại đi. Nàng ngồi ở dưới hiên, nhắm mắt lại, mượn dùng chính mình đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đem ghi nhớ tên từ đầu tới đuôi loát một lần. Sau đó, bắt đầu gian nan mà tầm thường này đó tên tương đồng chỗ. Đánh số, tên họ, sở tại, còn có con cái tên. Những người này trải rộng ở Đại Tề các địa phương, thân phận khác biệt, nhìn qua căn bản không có cộng đồng chỗ. Thẩm Hồi nhắm mắt lại đem quyển sách nhỏ thượng nội dung thuật lại lần thứ ba thời điểm, rốt cuộc mơ hồ tìm được rồi tương tự chỗ. Đều là nam tính, hơn nữa đều là không tính tuổi trẻ nam tính. Những người này thân phận địa vị các không giống nhau, đương quan, làm buôn bán đã phát tài, ngũ hồ tứ hải bá tánh. Thẩm Hồi trong lòng lộp bộp một tiếng, quyển sách nhỏ thượng những người này chung, nhưng phàm là làm quan, cơ hồ đều là võ quan. Nàng đã biết, này phân danh sách, là một chi đã từng quân đội. Trong quân đội binh lính tuổi có già có trẻ, nhưng này phân danh sách người có làm tầng ra ra. Như vậy nói cách khác, này chi quân đội là rất nhiều năm trước biên chế. Rất nhiều năm là nhiều ít năm, nương nương suy nghĩ cái gì đâu. Bỗng nhiên nghe được Bùi Hồi Quang thanh âm, Thẩm Hồi hoảng sợ. A, một tiếng kêu ra tới, nàng mở to mắt, nhìn đứng ở trước mặt Bùi Hồi Quang. Ấm dương ở hắn phía sau, nghịch quang, Thẩm Hồi híp mắt, cũng thấy không rõ hắn mặt. Chỉ cảm thấy hắn cả người đứng ở một mảnh bạch quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấm dương không có cho hắn mang đến ấm áp, ngược lại là hắn đem ban ngày ấm dương mạ lên lạnh lẽo. Thẩm Hồi ngơ ngẩn nhìn Bùi Hồi Quang hình dáng. Nếu Thương Khanh Hành Cung cùng Thương Thanh các lưỡng địa tên tương tự chỗ, không phải trùng hợp. Một chi quân đội, ở rất nhiều năm trước, ở Quan Lăng Thương Khanh Hành Cung làm ác. Cho dù lúc ấy Thẩm Hồi còn không có sinh ra, nàng cũng mơ hồ biết kia sự kiện. Cho dù trong thiên hạ bá tánh bị phong miệng, ai đều không được nhắc lại kia sự kiện, để chi sát chi. Tiên đế, kiêu hùng, chi xưng, làm sao không phải dùng máu tươi ngâm ra tới. Thẩm Hồi chậm rãi nâng lên tay tới, ở trắng bệch quang ảnh, đi kéo Bùi Hồi Quang tay. Nàng nắm chặt Bùi Hồi Quang ngón tay, nhẹ nhàng quơ quơ, nàng nói. Suy nghĩ ngươi, Bùi Hồi Quang cúi xuống thân tới, khoảng cách lập tức kéo gần, Thẩm Hồi lúc này mới rốt cuộc thấy rõ Bùi Hồi Quang mặt. Hắn sờ sờ Thẩm Hồi đầu, mắt lạnh hỏi, lại nghĩ muốn cái gì? Vải thiên không có ăn đến đường, muốn ăn đường. Ân, đặc biệt ngọt mật đường. Trong chốc lát làm thuận năm đi mua, Thẩm Hồi cong lên đôi mắt tới, cười gật đầu, ngoan ngoãn, thỏa mãn. Bùi Hồi Quang sờ sờ nàng đầu, đứng dậy hướng trong phòng đi. Bùi Hồi Quang xoay người lúc sau, Thẩm Hồi trên mặt cười nháy mắt tan đi. Nàng ôm đầu gối, ánh mắt hư trí, hơi hơi ngây ra. Trong nháy mắt, nàng nhớ tới Bùi Hồi Quang từng không chút để ý mà nói. Nhà ta lại không phải thật sự họ Bùi. Thẩm Hồi thần sắc ngơ ngẩn. Nàng ở trong lòng lẩm bẩm tự hỏi, hắn. Họ Vệ sao, chính là sao có thể đâu. Này thiên hạ, đã không có dòng họ này. Thẩm Hồi run lập cập, Bùi Hồi Quang đi vào thư phòng. Hắn mặt vô biểu tình mà kéo ra ngăn kéo, lạnh nhạt mà liếc mắt một cái trong ngăn kéo danh sách quyển sách, sơn mắt thâm như hàn đàm, không có gì cảm xúc. Hắn đem ngăn kéo khép lại, sau đó dương mắt, từ mở ra cửa sổ, nhìn phía ngồi ở bên ngoài Thẩm Hồi. Hắn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, lại quá hai ngày chính là 2 tháng 15, ăn qua cơm chiều, Bùi Hồi Quang làm Thẩm Hồi chính mình nghỉ ngơi, hắn có việc muốn đi ra ngoài. Thẩm Hồi dịu ngoan gật gật đầu, đảo ra một cây hắn mua mật đường tới ăn. Bùi Hồi Quang mang theo Thuận Năm rời đi, Thẩm Hồi đem Huỳnh Trần kêu tới, hỏi, Người biết thị trấn Mồ Đều ở nơi nào sao? Huỳnh Trần nói, ở Tây Sơn Thượng, này thị trấn rất nhỏ, chỉ có kia một chỗ mồ. Sáng sớm trước, Thẩm Hồi làm Thuận Tuế đi lấy mộc thang. Nàng dẫm lên mộc thang, thật cẩn thận mà bò lên trên nóc nhà. Thuận Tuế cùng Huỳnh Trần ở dưới nhìn xung quanh, không ngừng làm nàng để ý, Thẩm Hồi ở nóc nhà mặt về phía tây phương ngồi xuống. Hừng đông khi, Thẩm Hồi quả nhiên thấy Bùi Hồi Quang từ phía tây trở về nhà thân ảnh. Ly thật sự xa khi, Bùi Hồi Quang liền thấy Thẩm Hồi ngồi ở trên nóc nhà thân ảnh. Hắn nhanh hơn bước chân trở về, đứng ở trong tiểu viện, ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà Thẩm Hồi, hỏi. Đang làm cái gì? Thẩm Hồi chỉ bầu trời, cười nói. Số ngôi sao nha, kia số thanh sao, tổng cộng nhiều ít viên. Thẩm Hồi đôi tay chống cằm, chỉ có một vòng trăng tròn, ngôi sao không biết chạy đi nơi đâu. Thẩm Hồi muốn đi xuống, nàng đứng lên, mở ra hai tay bảo trì cân bằng, tiểu bước dịch hướng một bên đi. Bùi Hồi Quang nâng mắt, nhìn dưới ánh trăng nàng phía sau ánh trăng ôn nhu, lại nhân nàng, mà ảm đạm. Bùi Hồi Quang đi qua đi, ở thang hạ đẳng nàng xuống dưới, đỡ nàng. Thẩm Hồi nhìn nhiều Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường ấn khí sắc thật tốt, không biết tránh ở nơi nào ngủ no rồi vừa cảm giác. Bùi Hồi Quang không nói tiếp, Thẩm Hồi cong con mắt. Lần trước Bùi Hồi sắc như vậy hảo là khi nào? Ở hắn liên tục hai lần hộp máu lúc sau, Tết Nguyên Tiêu ngày thứ hai, tháng riêng 16. Hôm nay là 2 tháng 16, Thẩm Hồi rõ ràng ý thức được, không phải chính mình mẫn cảm. Trên thực tế, mỗi tháng 15, Bùi Hồi Quang đều sẽ có việc tránh đi. Là bởi vì kia tà công đi, Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà mở miệng, nương nương gần nhất càng ngày càng dễ dàng thất thần, ân, chậm rãi trưởng thành, tâm sự cũng nhiều. Thẩm Hồi thanh âm mềm mại, nàng nhìn thấy Bùi Hồi Quang lông mi dính một chút hạt bụi nhỏ, lôi kéo hắn vạt áo làm hắn loan hạ lưng đến, muốn dùng lòng bàn tay cọ đi hắn lông mi thượng hạt bụi nhỏ. Lại không nghĩ rằng trực tiếp đem hắn kia căn lông mi rút xuống dưới. Mà nàng vừa mới cho rằng lông mi thượng hạt bụi nhỏ, bất quá là quang ảnh chiếu rọi xuống bóng dáng. Thẩm Hồi nhìn tích bạch lòng bàn tay thượng kia căn nhỏ dài lông mi, ngơ ngác, nhỏ giọng nói. Ta không phải cố ý, Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái. Xách, một tiếng, mới chậm gì gì mà nói. Không sao, toàn đương còn nương nương. Còn, Thẩm Hồi mờ mịt khó hiểu. Hiển nhiên, Bùi Hồi Quang cũng không tính toán giải thích. Giữa trưa khi, Thẩm Hồi đi theo Bùi Hồi Quang tiếp tục khởi hành. Một đường đi đi rừng rừng, ở tới gần 3 tháng 15 khi, Bùi Hồi Quang như Thẩm Hồi sở liệu, lại lần nữa ở một cái trấn nhỏ dừng lại xuống dưới. Bôn ba một đường, thấy ven đường có sạp trà. Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang xuống xe ngựa, ở sạp trà ngồi xuống. Bên cạnh kia bàn người, uống rượu, hùng hùng hổ hổ mà nghị luận. Thật không nghĩ tới, Hoàng thượng có thể nhiễm bệnh hoa liễu. Hoàng đế a, nhiều tôn quý người, thế nhưng cũng có thể nhiễm như vậy bệnh đường sinh dục. Sớm nghe nói hắn ái mỹ nhân, không nghĩ tới. Ai, thật con mẹ nó mất mặt, ném ta đại tề mặt mũi. Chính là a, chuyện này truyền tới khác tiểu quốc, không biết muốn như thế nào chê cười chúng ta đại tề. Ai, chuyện này đã sớm truyền khai, cái nào không biết. Ngay cả tiểu oa tử, đều biết hoàng đế được đê tiện nhân tài sẽ đến bệnh. Ai, quán chủ vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng mà cầu. Vài vị gia nói cẩn thận a, ta phi, nói cẩn thận nãi nãi cây chân. Hiện tại ai không đều ở nghị luận chuyện này. Thẩm Hồi kinh ngạc cực kỳ, nàng nhịn xuống kinh ngạc. Nhìn phía Bùi Hồi Quang, lấy chốt rượu tới, Bùi Hồi Quang nói, hắn bồn cực nhỏ uống rượu. Bùi Hồi Quang đang cười, sơn sắc đáy mắt là gần như điên cuồng khoái cảm. Cách chương.